Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chuyện gì xảy ra, đây là Tàn Kiếm Môn phản kích sao? Theo Tàn Kiếm Môn đệ tử tiếp vào tông môn nhiệm vụ bắt đầu phản kích, đối phó cái này tam đại môn phái đệ tử, cái này lập tức liền nhượng tam đại phái đệ tử là tổn thất nặng nề. Không đến 3 ngày thời gian ở giữa liền có đại lượng hóa thần cảnh võ giả cùng anh biến cảnh võ giả. Vẫn là, cái này khiến tam đại phái đệ tử là tiếng oán than dậy đất. Không nghĩ tới cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử không phát uy. Không nghĩ tới Tàn Kiếm Môn đệ tử một phát uy. Lại là bén nhọn như vậy công kích. Có thể nói là giết đến bọn hắn gào khóc thảm thiết. Tàn Kiếm Môn đệ tử thực lực đều mạnh phi thường. Đặc biệt là Tàn Kiếm Môn tàn kiếm thuật, một khi thất bại, đây tuyệt đối là thương tổn chính mình, đả thương địch thủ. Bất quá, dạng này bạo phát đều có thể bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực, có thể để bọn hắn vượt cấp giết địch. Nếu là gặp được phổ thông đối thủ, đây tuyệt đối là miểu sát. Cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử rất ít tại cái này trong giang hồ triển lộ phong mang. Lần này, Trường Kiếm Môn cao điệu phản kích, lập tức liền hướng người thể hiện ra bọn họ giữ tợn răng nanh. Thật sự là quá mạnh. Lấy một địch hai cái cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên, cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử cũng không phải là vô địch tồn tại. Tại đại chiến như vậy bên trong, Tàn Kiếm Môn là tam đại môn phái đệ tử con mồi cùng tam đại môn phái đệ tử. Đồng dạng là Tàn Kiếm Môn đệ tử con mồi. Nếu là con mồi, đều lẫn nhau có thương vong xuất hiện. Chẳng qua là Tàn Kiếm Môn đệ tử, thương vong so môn phái khác đệ tử tương đối muốn thiếu không ít. Đuổi theo cho ta, cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử, lần này hắn là chạy không? Một đội U Minh Sơn đệ tử hướng về kiếm gãy sơn mạch chỗ phương hướng. Đuổi theo, yên tâm tốt, bọn họ chạy không? Lần này nhất định phải nhượng cái này Tàn Kiếm Môn những này tạp chủng không nơi táng thân. Tiếng hét phẫn nộ trong đám người vang lên. Vì đối phó cái này Tàn Kiếm Môn địa chỉ, cái này U Minh Sơn có thể nói là bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ chờ cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử hướng cái này trong cạm bẫy nhảy. Một đoàn người hướng về kiếm gãy sơn mạch chỗ phương hướng đuổi theo. Để cho người ta nghĩ không ra là, lấy U Minh Sơn thực lực cường đại hẳn là có thể đủ đem cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử nhẹ nhõm chém giết. Để cho người ta nghĩ không ra là, bọn họ hơn 10 người truy sát một tên hóa thần cảnh sơ kỳ Tàn Kiếm Môn đệ tử vậy mà như thế phí sức, còn nhượng hắn chạy ra vòng vây. Đây tuyệt đối là U Minh Sơn âm mưu, không thể để cho bọn họ đạt được. Này Tàn Kiếm Môn đệ tử cũng ý thức được sự tình không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. U Minh Sơn đệ tử có năng lực đem hắn đánh giết, mà không đem hắn đánh giết, mặc cho hắn không ngừng chạy trốn, nhất định là muốn cho cầu mong gì khác dẫn ra đến phụ cận đồng môn, sau đó tốt hợp lực chém giết. Tàn Kiếm Môn đệ tử không bình thường đoàn kết, không thể nào là kẻ gây tai họa. Bất quá, có một số việc không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn không đem tai họa dẫn tới đồng môn bên người, thế nhưng là U Minh Sơn đệ tử đuổi giết hắn thời điểm, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn không ít Tàn Kiếm Môn đệ tử. Tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều, Tàn Kiếm Môn đệ tử so môn phái khác đệ tử đều muốn hiểu biết cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều. Tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều kiếm gãy sơn mạch, cái này có thể nói là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, cũng có thể xem như cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử lịch luyện một chỗ thiên nhiên tràng sở. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, thế nhưng là có cường đại yêu thú. Những này yêu thú thực lực đều phi thường khủng bố. Một số lợi hại yêu thú có thể xé xác hóa thần cảnh võ giả. Chỉ cần đem cái này U Minh Sơn truy binh hấp dẫn đến cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, mượn nhờ kiếm gãy bên trong dãy núi cường đại yêu thú, nhất định có thể đem cái này truy binh cho xử lý. Ngay tại cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử đem U Minh Sơn đệ tử đưa đến kiếm gãy sơn mạch thời điểm, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành liền phát hiện cái này một đội U Minh Sơn đệ tử. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nhất định là có người tại đuổi giết chúng ta Tàn Kiếm môn đệ tử. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Khôn bằng thân pháp cách thi triển đến cực hạn. Đáng chết, đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. U Minh Sơn đệ tử đang đuổi giết Tàn Kiếm môn đệ tử. Đoạn Lăng Phong theo sát đằng sau. Hắn phát hiện đây tuyệt đối là U Minh Sơn một cái âm mưu. Chứ có thể nhìn thấy bên ngoài cái kia một đội hóa thần cảnh võ giả tại phụ cận một vùng. Còn có đại lượng U Minh Sơn đệ tử tại hoạt động. Bọn họ lấy một loại kỳ lạ phương thức liên hệ. Sau đó hướng về Tàn Kiếm Sơn mạch không ngừng tiến lên. Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại. So với bình thường hóa thần cảnh võ giả thần niệm còn cường đại hơn. Cảm chi lực cũng mạnh phi thường. Hắn có thể sớm tránh đi những này đuổi giết bọn hắn hóa thần cảnh võ giả. Giờ phút này nhìn thấy U Minh Sơn đệ tử đang đuổi giết Tàn Kiếm môn đệ tử. Hắn liền phát hiện, đây chính là một cái âm mưu. Một cái nhằm vào Tàn Kiếm môn đệ tử âm mưu. Những này U Minh Sơn đệ tử hình thành một cái hình quạt vòng vây. Cái này Tàn Kiếm môn địa chỉ tiến vào cái này vòng vây. Vô luận bọn họ như thế nào chạy trốn đều trốn không thoát cái này vòng vây. Lăng Phong, đây là U Minh Sơn một cái âm mưu. Này chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Mạc Khuynh Thành cũng cảm nhận được U Minh Sơn đệ tử mãnh liệt sát ý, nàng nhịn không được hỏi. Mạc Khuynh Thành nàng cũng lựa chọn lần này đi săn nhiệm vụ. Hắn theo Đoạn Lăng Phong cũng liệp sát không ít tam đại phái đệ tử. Mới phát hiện cái này tam đại phái đệ tử thực lực đều mạnh phi thường. Nếu không có Đoạn Lăng Phong ở một bên giúp đỡ, hắn căn liền không thể chém giết những này tam đại phái đệ tử. Phát hiện hắn còn rất dài một con đường muốn đi. Đặc biệt là cái này tam đại phái đệ tử nhân số chiếm ưu thế, bọn họ tạo thành từng cái đi săn tiểu đội, một khi gặp được đối phương liền không là một người chiến đấu, mà chính là mấy người chiến đấu. Tàn Kiếm môn đệ tử thực lực là mạnh, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, thường thường ăn thiệt thòi đều là tại nhân số bên trên. Nhân số không chiếm ưu thế, đối phương mấy người cùng tiến lên, hoặc là chạy trốn, hoặc là chỉ có vẫn lạc phần. Yên tâm tốt, đây là U Minh Sơn âm mưu. Chúng ta không biết, còn không được tốt lắm. Đã bị chúng ta biết, cái này không gọi âm mưu. Đoạn Lăng Phong tự tin cười một tiếng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ lần này liệp sát nhiệm vụ nhất định phải cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Đối phương nhiều người thì thế nào? Bọn họ cũng không phải ăn chay. Nếu là có tất yếu, Đoạn Lăng Phong không ngại nhượng cùng kỳ khôi lỗi đại sát tứ phương, giết đối phương một cái không chừa mảnh giáp. Chờ một chút ta xuất thủ, người phụ trợ công kích bên này vòng vây. Bên này có hai người phụ trách phương diện này. Ngươi toàn lực xuất thủ, đem trọng thương, sau đó ta đem chém giết. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành nói. Oanh, ai mẹ nó đánh lén lão tử. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một tên U Minh Sơn đệ tử bị oanh bay. Hắn vừa kịp phản ứng liền nộ hống. Thế nhưng là hắn tiếng giống giận dữ vừa hạ xuống. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Chỉ là nhất đao. Cái này hóa thần cảnh võ giả liền bị chém giết. Đáng chết. Không ngẫm lại đến. Lại còn có hai cái tiểu châu chấu tiềm phục tại nơi này. Khi cái này U Minh Sơn đệ tử đồng bạn kịp phản ứng. Hắn đồng bạn đã bị chém giết. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành nộ hống. Dám giết ta U Minh Sơn đệ tử. Các ngươi đều phải chết. Hai tên U Minh Sơn đệ tử giống giận hướng Đoạn Lăng Phong bọn họ đánh tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.